Chương 1151, Mộc thuộc tính thần thạch. U minh tộc điên cuồng như vậy tiến đánh tinh linh tộc, cũng là bởi vì ma đầu kia nghị phá phong xuất thế Cố Khinh Yên hỏi. Nàng đã từng cùng tinh linh nữ hoàng từng có một phen nói chuyện với nhau, biết được ám thiên sơn bên trong phong ấn cái kia tôn ma đầu, chính là thế giới này mầm tai họa gốc rễ. Nếu để cho ma đầu kia xuất thế, không chỉ một chân linh thổ sẽ bị hủy diệt, Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục chỉ sợ cũng phải nhận đáng sợ ảnh hưởng. Không sai, Hải U Hoàng gật đầu, bất quá hắn nghĩ phá phong xuất thế cũng không có dễ dàng như vậy, hắn không phải chân chính Hải U Hoàng, mà là Hải U Hoàng trong thi thân lưu lại bản nguyên mảnh vụn linh hồn biến thành. Thái Hoang chi chủ năm đó đánh giết Hải U Hoàng về sau, vì không làm cho khó mà dự liệu hậu hoạn, tại Hải U Hoàng thi thể bên trên liên tiếp rơi xuống 18 tầng phong ấn. Vật kia nghĩ phá phong mà ra, liền nhất định phải đánh vỡ cái kia 18 tầng phong ấn, mặc dù ước vạn năm đi qua, phong ấn lực lượng đã bị suy yếu tương đương nghiêm trọng, nhưng dù sao chính là Thái Hoang giới chủ dưới phong ấn, ẩn chứa thế giới này thiên đạo lực lượng, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, hắn là vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất thế. Vậy hắn cần gì, chẳng lẽ then chốt tại tinh linh tộc trên thân Cố Khinh Yên cau mày nói. Không sai, năm đó phong ấn Hải U Hoàng trấn áp bảo vật, liền là tinh linh tộc thế giới chi thụ, tên kia chỉ có chiếm được tinh linh tộc thế giới thụ chi tâm, cùng Thái Hoang giới chủ bản mệnh bảo vật Kính Thiên Thần Bia, mới có thể phá phong mà ra. Hải U Hoàng nói xong, lườm Thạch Vũ liếc mắt, Thạch Vũ rụt cổ một cái, bởi vì Kính Thiên Thần Bia liền ở trên người hắn, khó trách U Minh tộc cùng Thiên Dạ Thần Điện điên cuồng như vậy đuổi giết hắn. Nguyên lai vật này quan hệ đến U Minh tộc vị kia tiên tổ có thể hay không theo trong phong ấn ra tới. Hắn lúc trước cướp đi Kính Thiên Thần Bia, cũng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vì cùng Thiên Dạ Thần Điện đối nghịch mà thôi, cũng không hiểu biết sau lưng che G.I.A.U. giờ phút này hắn đều có chút âm thầm vui mừng, may mắn tốt chính mình làm như vậy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tịch Thiên Dạ, vật kia không an phận, một khi xuất thế, chắc chắn tai họa thương sinh, ngươi nếu có thể, nhất định phải ngăn cản hắn xuất thế. Hải U Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, mà lại tên kia một khi xuất thế, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì vật kia chính là Hải U Hoàng bản nguyên linh hồn mảnh vỡ diện hóa ra tới đồ vật, thôn vệ bọn hắn này chút Hải U Hoàng thần thức suy nghĩ, có thể nhanh nhất trực tiếp tăng cường hắn bản nguyên linh hồn cùng tu vi. Ước vạn năm đến, bị hắn thôn vệ hết thần thức suy nghĩ chí ít có mấy trăm vạn no y hắn tương đối may mắn, chính là ít có may mắn còn sống sót thần thức suy nghĩ. Các ngươi cũng thật sự là hài hước, ai cũng rong rạc tự xưng là Hải U Hoàng, kết quả đều là chỉ tốt ở bề ngoài ngụy liệt sản phẩm. Hà Bách Châu liếc mắt, nguyên bản nàng trước đó còn cho rằng Hải U Hoàng chính là một cái lợi hại nhân vật thần bí, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế. Thần thức suy nghĩ chỉ cần tu thành thần linh, liền sẽ có vô số thần thức suy nghĩ, liền phân thân cũng không bằng. Đến mức U Minh tộc cái kia tiên tổ đại nhân, cũng căn bản không phải Hải U Hoàng, nhiều nhất xem như Hải U Hoàng trong thi thể diện hóa ra tới quái vật mà thôi. Hải U Hoàng giới lung túng khó xử ho khan hai tiếng, không cùng một tiểu nha đầu chấp nhận. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, đứng tại Thiên Dạ điện chủ trước mặt, quan sát tỉ mỉ cái kia bị hắn giam cầm thần ma pháp tướng. Ngươi muốn làm gì? Thiên Dạ điện chủ sắc mặt trắng bệnh, có chút sợ sợ nhìn Tịch Thiên Dạ. Làm một đời kiêu hùng, hắn cũng là không có nghĩ qua, chính mình có một ngày cũng sẽ có kinh khủng thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng động ta, bằng không tiên tổ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, trên đời này không ai có thể cùng tiên tổ lớn người làm địch. Vừa mới đoan nở kia linh hồn đã nói đến rất rõ ràng, nếu như ngươi thức thời vụ lời, liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta U Minh tộc trận doanh, tin tưởng bằng năng lực của ngươi, nhất định có thể có được tiên tổ đại nhân thưởng thức Thiên Dạ điện chủ muốn sống, chỉ có thể tận lực ổn định Tịch Thiên Dạ mấy người. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại là nhìn cũng không nhìn hắn, mà là duỗi ra một cái tay, hướng sau lưng của hắn thần ma pháp tướng bên trong chui vào. Ầm ầm, thần ma pháp tướng rung động kịch liệt, cực lực phản kháng. Tịch Thiên Dạ trên bàn tay bao trùm lấy một tầng thần thánh ánh sáng, vô luận cái kia thần ma pháp tướng dây rủa như thế nào cũng đỡ không nổi hắn đi sâu. Vẹn vẹn chẳng qua là ma đầu kia phân hóa ra tới bộ phận lực lượng mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Tịch Thiên Dạ xâm lấn. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ bàn tay đi sâu thần ma pháp tướng khu vực hạch tâm, vô một cái về phía ở trung tâm một đoàn đặc thù hắc ám trùng sáng. Lớn mật một tiếng kinh thiên động địa quát lớn tiếng theo thần ma pháp tướng chỗ sâu vang lên, như là cửu thiên chi thượng thần linh gầm thét, sóng âm hóa thành thực chất công kích, điên cuồng hướng Tịch Thiên Dạ va chạm mà đi. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng ý chí, phảng phất thần linh ý chí buông xuống tại phàm nhân trên thân, đổi thành một tên chí thánh ở đây, đối mặt đáng sợ như vậy thiên âm, cũng sẽ trực tiếp vẻ mặt ngốc trệ, ý chí pha toái hóa thành khôi lỗi. Tịch Thiên Dạ lại là cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, này thiên âm lôi giống liền như là do Xuân Phật diện, một chút hiệu quả đều không có sinh ra tới. Mắt thấy Tịch Thiên Dạ bàn tay sắp bắt được đoa nở kia hắc ám chùm sáng, cái kia hắc ám chùm sáng tựa hồ cũng là gấp, trực tiếp đột nhiên bành trướng, thế mà ý đồ tự bạo. Nhưng mà đang lúc hắc ám chùm sáng sắp tự bạo trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ trên bàn tay lại là bỗng nhiên thêm ra một con mắt. Chính là Phật gia cao nhất thiên nhãn loại thần thông chúng sinh kim mâu. Theo Tịch Thiên Dạ tu thành 32 phân hóa về sau, chúng sinh kim mâu cũng là phát sinh trên bản chất cải biến. Đã có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục xuất hiện, không giống lấy trước như vậy đơn nhất. Cái kia hắc ám chùm sáng bị chúng sinh kim mâu phóng thích ra kim quang vừa chiếu, lúc này liền bị ngưng đọng lại, tự bạo cũng bị vội vã kết thúc. Tịch Thiên Dạ bàn tay một phát bắt được cái kia hắc ám chùm sáng, trực tiếp sắp nổi luyện hóa phong ấn. Khổng lồ thần ma pháp tướng chậm rãi tán loạn, phảng phất mất đi năng lượng bản nguyên, một cỗ u minh khí hóa thành hư vô. Ngươi làm cái gì? Thiên Dạ điện chủ thanh âm hoảng sợ nói, vừa mới cái kia theo thần ma pháp tướng bên trong truyền ra thanh âm, hắn cũng là nghe thấy được, chính là tiên tổ đại nhân thanh âm, trong lúc nhất thời hắn đã có chút sợ vỡ mật. Một người chết, cần gì phải biết được nhiều như vậy? Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt trong tay một khỏa hắc ám viên châu, lạnh nhạt nói, có thể hay không thả ta một con đường sống? Thiên Dạ điện chủ biết được chính mình lần này giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết, một cỗ kim quang liền theo hắn trong cơ thể lộ ra, Thiên Dạ điện chủ đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cả người liền bị kim quang chiếu rọi thành hư vô, tựa như liệt nhật chiếu rọi tại sơ tuyết phía trên, không có bất kỳ cái gì dấu vết liền bốc hơi. Một khỏa không gian giới chỉ từ không trung rơi xuống, còn không có rơi xuống bao xa, liền bị kim quang chiếu rọi hòa tan, hàng loạt vật phẩm theo trong không gian giới chỉ vung vãi mà ra. Tịch Thiên Dạ đưa tay chụp tới, một khỏa màu xanh biếc tảng đá liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hòn đá kia tản ra không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, tựa hồ bên trong cất giấu một tòa sinh mệnh hải dương, tựa hồ so toàn bộ sinh mệnh xâm lâm sinh cơ đều càng thịnh vượng.